Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 282, Naruto thân phận chân thật. Còn có một việc không thể không nói cho các ngươi biết. Yagami Kyo cười nói, tạp em, chí em, trùng, cái gì? Tsunade đã tỉnh táo lại, còn nhớ cửu vĩ công kích Konoha kia một lần sao? Yagami Kyo vừa nói như thế, mọi người cũng đều ý thức được hắn muốn nói gì. Ngươi là nói, Kakashi cau mày nhìn Yagami Kyo. Không sai, 15 năm trước cửu vĩ tấn công Konoha, chính là bị Uchiha Madara phụ thân đến Obito thân thể, sau đó chỉ xử hắn làm. Mà kia một lần, Obito cùng lão sư ngươi, đệ tứ Namikaze Minato đại chiến một trận. Khi đó Uchiha Obito đã có thể sử dụng thần uy. Chỉ bất quá, lúc ấy đệ tứ có phi lôi thần chi thuật, vừa vặn khắc chế Obito thần uy, đồng thời cũng đem cửu vĩ toàn lực một cái vĩ thú ngọc từ Konoha chuyển tới trên mặt biển. Từ đó, Konoha mới bảo tồn lại. Cái này, lúc ấy Kakashi ngươi ở tại chỗ, cũng nhìn thấy đi. Yagami Kyo xem cùng Kakashi, nói, ừ, đúng là như vậy, nhưng ta không biết rõ khi đó người là Obito. Kakashi mặt đầy tự trách, người biết không dùng, dựa theo ta được đến tình báo, lúc ấy Obito xác thực chết, chẳng qua là bị Uchiha Madara cứu được, sau đó lợi dụng nào đó loại biện pháp, nhượng hắn còn có thể sống được, đồng thời cũng bị tiêu biểu điều khiển thân thể. Tận quản đái đất vẫn còn có chút ý thức, nhưng kỳ thật hắn làm cái gì sự tình, đều là tiêu biểu làm có cái nên làm. Nói đơn giản một chút chính là, Uchiha Madara thân thể mặc dù chết, nhưng là ý hắn thưởng thức chính là đang khống chế Uchiha Obito. Cho nên ta mới nói, còn sống người là Uchiha Obito, nhưng thật sự ý thức chính là Uchiha Madara. Yagami Kyo cũng không có đem Jesuden nói ra. Kỳ thực Uchiha Obito có thể còn sống, cũng vẫn là Jesuden phụ thân đến trên người hắn. Hắn có thể sống đến bây giờ, nếu không nói, hắn vào lúc đó tự chết. Tại chỗ sở hữu Konoha tinh anh thượng nhẫn đều nghe Yagami Kyo nói, cũng minh bạch lần này tình báo là trọng yếu dường nào. Còn nữa, chuyện này ta không thể không nói với các ngươi. Đang ngồi người cũng chỉ có Tsunade, Kakashi ngay từ đầu liền biết rõ. Mà ta biết rõ, cũng là phía sau dùng các loại biện pháp điều tra ra được. Yagami Kyo nhìn về phía Tsunade, người sau cũng biết rõ hắn muốn nói gì. Có liên quan Naruto đi. Trong cơ thể hắn chính là cửu vĩ. Shikamaru thoáng cái liền suy đoán ra. Phụ thân hắn Shikaku mấy người cũng đều giống nhau. Không sai, Naruto trong cơ thể là cửu vĩ yêu hồ. Mà các ngươi biết rõ Naruto thân phận chân thật sao? Yagami Kyo hỏi ra những lời này, mọi người liền đều không còn lời gì để nói, hiển nhiên đều không biết rõ. Kakashi cùng Tsunade đều lựa chọn yên lặng. Chuyện này cũng nên nói ra, Naruto đều 15 tuổi, xác thực nên nói ra. Hắn Uzumaki Naruto là đệ tử con ruột. Yagami Kyo đạm nhiên nói những lời này sau, liền im miệng nhìn mọi người phản ứng. À, đây đệ tứ nhi tử. Thế nào biết, đệ tứ nhi tử, cái này, không thể nào. Vì cái gì sẽ, nghe xong, tại chỗ mọi người đều kinh hãi không thôi. Hiển nhiên đối với cái này sự kiện đều quá mức khiếp sợ. Cuồng, cái này, Nara Shikaku cùng Akimichi Chuza những thứ này, là cùng Namikaze Minato một thời đại người. Tự nhiên rất nghĩ biết rõ chuyện này. Ta tới nói đi. Tsunade chính là nói, rất nhiều người đều không biết rõ chuyện này. Cho dù là Kakashi lão sư Namikaze Minato cùng hắn sư mẫu Uzumaki Kushinai, từng là chúng ta Konoha Namikaze Minato. Tia chớp vàng là lão sư hắn. Huyết hồng là tiêu chính là hắn sư mẫu Uzumaki Kushinai. Mọi người khả năng còn không biết rõ, hắn sư mẫu kỳ thực chính là đời thứ hai cửu vĩ Jinchuriki. À, đây là thật sao? Tsunade mới nói điểm này, Mọi người liền lại hoàn toàn khiếp sợ. Đời thứ nhất Jinchuriki là ta bà nội. Đồng dạng là Uzumaki nhất tộc người. Mà Uzumaki nhất tộc người có được rất mạnh đại phong ấn lực lượng. Cho nên, cửu vĩ Jinchuriki chính là lựa chọn Naruto mẫu thân. Tsunade đem sự tình tố nói ra. Mà vì cái gì năm đó cửu vĩ sẽ tấn công Konoha? Chủ yếu là Uzumaki Kushinai muốn đẻ sinh Naruto. Mà sinh con sau nàng, phong ấn sẽ rất suy yếu. Chuyện này chỉ có Uchiha Madara biết rõ. Nhưng thân thể của hắn đã khô chết già đi. Cho nên dụng ý thưởng thức tới khống chế Obito. Tại ngày này tới, đem suy yếu Uzumaki Kushinai bắt đi. Đem phong ấn mở ra. Lại cưỡng chế tính dùng Seragon tới khống chế cửu vĩ tới tấn công Konoha. Yagami Kyo đi theo bổ sung. Làm hết sức nhượng mọi người biết rõ chuyện này. Cuối cùng, Namikaze Minato cùng lúc ấy bị tiêu biểu khống chế Obito đại chiến. Nhưng bởi vì cân nhắc thôn an nguy, liền không nữa tiếp tục, mà là đi cứu vãn cửu vĩ. Đồng thời, cũng đem cửu vĩ phong ấn đến Naruto trong cơ thể. Hắn ngay từ đầu liền nghĩ đến, bởi vì cửu vĩ tấn công chuyện này, mọi người sẽ rất ghét cửu vĩ. Hắn dùng chính mình hài tử tới gánh vác hết thảy các thứ này. Bởi vì hắn là Hokage, không muốn dùng những đứa trẻ khác tới làm đồ đựng, liền dùng chính mình hài tử tới phong ấn cửu vĩ. Điều này cũng làm cho có vì cái gì mọi người mấy năm nay chán ghét như vậy hắn nguyên nhân. Giờ phút này tất cả mọi người đều lựa chọn yên lặng. Mấy năm nay đối với, đúng, một đứa bé như vậy quá không công bình. Mà còn là mình chiến hữu tốt nhi tử. Vẫn là vĩ đại đệ tứ hài tử. Qua nhiều năm như vậy các ngươi chán ghét. Cùng đối với, đúng, Naruto mắt lạnh nhìn nhau. Nhượng Naruto thay đổi càng thêm kiên cường. Càng muốn có được mọi người công nhận. Cho nên hắn rất cố gắng. Cố gắng thành là tất cả mọi người công nhận hắn nhẫn giả. Hắn làm đùa dai. Chỉ là muốn mọi người nhìn nhiều một chút hắn. Hắn mặc dù bên trong cơ thể ngươi phong ấn cửu vĩ. Nhưng lại là cho tới bây giờ không có đối với. Đúng, thôn làm gì có hại sự tình. Một đứa bé, bị người cả thôn như vậy không khai đợi. Đổi thành các ngươi sẽ là dạng gì? Đặc biệt hắn vẫn đệ tứ nhi tử. Các ngươi ngẫm lại xem, hắn có đáng thương biết bao. Lại suy nghĩ một chút đệ tứ là thôn bỏ ra đi. Chuyện này nói ra, không phải nhượng mọi người nói cho người cả thôn. Mà là nhượng mọi người nhiều tin tưởng một điểm hắn. Giống như các ngươi ban đầu tín nhiệm đệ tứ một dạng. Hoặc là nói, các ngươi bình thường có thể đối với hắn giọng khá một chút. Đối với hắn mà nói đều là một kiện rất cảm động sự tình. Naruto từ nhỏ đã mất đi cha mẹ. Thậm chí ngay cả cha mẹ là ai đều không biết rõ. Hắn khổ, mọi người nghĩ nghĩ đều biết rõ hắn có bao nhiêu khó khăn. Mà ta Yagami Kyo cũng rất may mắn ban đầu không có chán ghét hắn. Nếu không, ta tại biết rõ sau chuyện này, khẳng định sẽ càng tự trách. Yagami Kyo một phen đi ra, tại chỗ người cúi đầu xuống. Điều này hiển nhiên là hối hận ban đầu như vậy đối đãi Naruto. Tsunade, Kakashi hai người biết rõ, cũng giống vậy cảm thấy Naruto không dễ dàng. Nhưng đứa nhỏ này cùng phụ thân hắn một dạng. Luôn là nhượng người rất tín nhiệm, mặc dù có thời điểm rất thần kinh không ổn định, nhưng không thể không nói. Mấy năm nay, mọi người đối với hắn, càng ngày càng dựa vào. Chuyện này, tại chỗ người biết rõ là được, không cần truyền đi, cũng không cần nói cho Naruto. Mình bình thường đối đãi hắn thời điểm, thái độ khá một chút liền có thể. Hắn là cửu vĩ Jinchuriki, Akatsuki mục tiêu. Hắn cái này đệ tứ con ruột cũng là Akatsuki mục tiêu một trong. Cho nên, mọi người phải làm sao? Ta nghĩ đều hẳn hiểu chưa? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.